để xem phim à? Dù tận lực muốn bỏ qua hình ảnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net